Chương 986, Cạ Sì Luân con rối. Canh thứ 3, kết thúc công việc lực công kích tuy là cao tới 354 ho vạn, nhưng tiêm thứ thú kỹ năng công kích khoảng cách chỉ có 4 mét, cộng thêm chỉ có thể tại chỗ làm cắm xào chờ nước tựa như công kích, cho nên đối với chúng ta mà nói hóa giải đứng lên kỳ thực phi thường dễ dàng, cho nên, chu vi 30 mét bên trong quái vật rất nhanh liền bị thanh không. Nhìn trên mặt đất từng cây một bị cháy sạch cùng than cốc tựa như tiêm thứ thú thi thể, vẫn là rất khó mà nhận rõ loại đồ chơi này rốt cuộc là thần mã. Bất quá, cái này tùng thụ lâm tích xác thực không phải nhỏ, tiêm thứ thú số lượng xa xa không chỉ cái này mấy trăm bình phương. Rất nhanh, bảo bối tiếp tục cùng băng hỏa sư thiếu thú về phía trước đẩy mạnh. Kinh nghiệm của ta cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ điên cuồng tốc độ tăng, tiêm thứ thú mặc dù lượng máu rất ít, nhưng là kinh nghiệm lại không có chút nào so với đều là tu la cấp cương giáp ma linh thiếu. Đầu tiên là bảo bối kinh nghiệm bị viết đến rồi kém một điểm kinh nghiệm 178 cấp, sau đó kinh nghiệm của ta cái bắt đầu lấy nhục nhãn có thể thấy được độ liều mạng vọt lên mọi người cũng không đoái hoài tới nhặt rơi mất, lúc này có quần công liền bỏ rơi quần công, có mảnh nhỏ. Giết tê xuất mảnh nhỏ giết, vội vàng bất diệt nhạc hô, loại kinh nghiệm này ở cường đại chiến thuật phối hợp tác chiến hạ tương làm với tới không, không cần thì phí nhìn ta vui mặt, nhỏ tĩnh không khỏi buồn bực nói, ca ca. Ta quần công, kỹ năng thật là ít. Ta thì cười nói, nha đầu ngốc đừng buồn bực, ngươi điểm nhấp nháy không ở đàn quái bên trên, mà là tại gánh buột cùng đoàn chiến bên trên. Mấy ngày hôm trước ngươi ngược ám dạ tay mơ thời điểm, thực lực nhiều kiên quyết ta nhỏ tĩnh tức giận nói, ngươi cũng nói, cái kia đều là tay mơ, ngược đã dậy chưa xúc cảm. Ta thì uy phong lấm lấm nói rằng, vậy thì chờ ta đây giúp ngươi đánh ra một bộ thần tích linh cấp trang bị, cho ngươi đi ngược đánh trầm mặc sư tử. Nửa tấn ám dạ nhỏ cừu, nổi giận xe tàn yêu đi ngất, nào có nhiều như vậy trong lời của ta tuy là giấu giếm trêu tức, tuy nhiên lại thật là của mình ý tưởng chân thật, tứ đại phó bản mỗi cái phó bản khả năng rơi xuống 5 bộ linh cấp sáo trang, ta sẽ hết tất cả nỗ lực để cho mình đoàn đội cùng liên minh nhiều đánh tới mấy bộ, tận lực áp chế ám dạ thu. Được trang bị số lượng, bằng không, làm cho ám dạ thừa dịp tứ đại thí luyện khởi bước, hậu quả khó mà lường được. Ta là thực sự không muốn chứng kiến sẻ vở chi na nhân vật thủ lĩnh lao bản sau màn là một dương em mờ ao tử toàn bộ tùng thụ lâm có ở đây không đến 20 phút thời gian sau đó đã bị thanh không. Trên mặt đất khắp nơi đều là cây cối đốt cháy mùi vị, bay khó ngửi vi khe tờ nhưng là tâm tình của mọi người tuy nhiên cũng không sai, đặc biệt ta. Mặc dù đang nơi đây khí tiết tuổi già khó giữ được, cút một lần, nhưng là bởi bảo bối cùng mình rộng lượng phát ra. Kinh nghiệm của ta đã đạt đến kinh người 178 cấp 65%, tốc độ tăng đánh tới hơn phân nửa cấp, thăng cấp cho tới bây giờ cũng không có như thế khoái hoạt quá nghĩ đến đây, ta không khỏi láo lệ tung hành, cờ mờ nờ, cái này phó bản vào bản nét BSE, hơn nữa, càng làm cho người ta vui mừng vẫn còn ở phía sau, rơi xuống vật trùng, trang bị là không có phải xem, chẳng những có tử kim cấp, lại còn cờ mờ nờ xuất hiện hoàng kim cấp. Thấy ta hầu như muốn giết người. Bất quá, tiêm thứ thú còn rơi mất một loại phi thường châu bỏ gốc đông đông đó chính là vô số kể tiễn loại này tiễn tinh chất phi thường cứng rắn. Mặt ngoài tuy là ô thỉnh thịch không có bao nhiêu sáng bóng, nhưng là ta dùng sức bẻ nửa ngày mới có thể bẻ gãy nó. Hơn nữa, mũi tên cực kỳ sắc bén lạc làm một cái không phải nhỏ tâm ngón tay đụng phải mũi tên. Sắc bén mũi tên cư nhiên đem nàng nhỏ tay phá vỡ còn như mũi tên này thuộc tình. Càng làm cho ta mở rộng tầm mắt sắc bén mũi tên phẩm cấp. Hồn cấp sử dụng đẳng cấp, 15 O cấp chủ cột thuộc tình, vật lý công kích lực 125 O thêm vào thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 10 công kích độ 10% bỏ qua đối địch mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý hạn định vũ khí, cung, nọ ta thiếu chút nữa liền để lại đáng xấu hổ nước bọn. Mũi tên này thuộc tình thực sự là quá châu gốc vật công chẳng những cao kinh người. Còn thêm 3 chủng đối với xạ thủ mà nói là tối trọng yếu thuộc tình bạo kích, công cùng phá vỡ thuộc tình, hơn nữa mỗi một chủng cư nhiên đều. Tăng thêm kinh người 10% hơn nữa, mặt ngoài số liệu vĩnh viễn sẽ không đem tình huống thật che đậy, sắc bén mũi tên thực tế lực công kích hẳn là ở 1 vạn điểm trở lên, bởi vì nó bỏ quên mục tiêu 10% vật phòng mũi tên này, là tuyệt đối trên ý nghĩa cực phẩm không thể không nói, hệ thống đối với xạ thủ thật đúng là chiếu cố nhưng là, ta nghĩ lại. Như vậy cũng đúng, thông thường xạ thủ, bất kể là cùng tiễn thủ vẫn là nỗ thủ, lực lượng ngăn hồ sơ đều không phải là rất cao, hơn nữa vì chiếu. Cố đến kỹ năng độ chính xác cùng mình chạy chỗ, còn muốn hy sinh tương đương một phần lực lượng tăng ủn đến mẫn tiệp bên trong, cho nên rất nhiều xạ thủ phải dựa vào cao bạo lực, cao độ cùng cao phá vỡ thuộc tính tới khắc địch chế thắng. Loại này sắc bén mũi tên xuất hiện, không hề nghi ngờ cho chúng ta xạ thủ đoàn mang đến giáo lý phúc âm. Hơn nữa, tiêm thứ thú ngược lại là hùng hồn, trang bị rơi xuống phẩm cấp rất rưỡi, duy chỉ có kim tệ cùng sắc bén mũi tên rơi xuống không ít, hầu như mỗi một đầu tiêm thứ thú đều muốn rơi xuống 50 nhiều miếng kim tệ cùng 100 nhiều cái tên, cuối cùng tập hợp đến cùng nhau, kim tệ tổng cộng rơi mất hơn 9 vạn miếng, sắc bén mũi tên càng là rơi mất hơn 4 vạn căn. Ta lập tức đem sắc bén mũi tên tập tranh ảnh tư liệu cho nhỏ cây ớt, nàng xem qua sau đó cũng là thất kinh, wow, mũi tên này chất lượng quá cao, coi như là ta làm tiễn cũng không sánh bằng. Nữ AA phỏng đoán cẩn thận một mũi tên trên thị trường có thể bán 10 đồng tiền tả hữu. Ta gật đầu, ngươi phỏng trừng đỉnh chuẩn. Nhỏ cây ớt cười nói, bất quá ta biết ca ca ngươi là tuyệt đối sẽ không bán. Ta thì trêu nói, người nào nói, ta chưa chừng bán đấu giá rơi nó, 4 vạn cái tiễn chính là 40 vạn A, mỗi người một phần ta còn có 5 vạn đô la đây, các lộ hủy chữa ta đây mua bổ sủ, một tháng bảo dưỡng phí có. Thôi đi. Nếu như ngươi bán, phỏng trừng tự nhiên được bóp chết ngươi, mặt khác Dược Phong được mang theo xạ thủ đoàn tới chúng ta chùa cơm cọ đến 15 tháng riêng. Hít, ngươi mới vừa nói đây là chúng ta hít, đúng vậy, là chúng ta, làm sao vậy hả, không có gì. Nhỏ cây ớt kiệt kiệt cười xấu xa, ca ca, ngươi có phải hay không muốn ý ý ta buồn bực không thôi, bị ngươi đoán thấu, cho nên ta quả quyết chấm dứt chính mình ý ý hắc hắc, ca ca ngươi càng ngày càng đáng yêu. Bị nhỏ cây ớt như thế khen một cái, ta mặt mo không biết xấu hổ không biết thẹn đỏ. Nhặt toàn bộ rơi xuống, chúng ta cũng đi tới Tùng Thụ Lâm phần cuối. Lúc này, chính chủ đến, thần tích Villa Á người thứ hai bột đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chỉ bất quá, để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này bột tướng mạo đơn giản là quá quái dị. Một cái sơn trại đầu gỗ thập tự giá trói lại nó thon gầy thân thể, tứ chi trung đột ngột ra khỏi không ít rơm dạ cột, quần áo rách nát. Không coi là quá lớn mặt trên mâm, ngũ quan tựa hồ là bị đồ loạn vẽ xấu đồng dạng, loạn thất bát tao. Bay ở trên mặt trước mắt một tên như vậy, không phải người bù nhìn còn có thể là cái gì thế nhưng, để cho chúng ta không nghĩ tới là, người rơm này trên nót cư nhiên nhìn chằm chằm một nhóm chữ đỏ càng làm cho chúng ta không nghĩ tới là, người rơm này chứng kiến chúng ta thời điểm, cư nhiên ở tà ác gian cười, ha ha ha, chờ đợi không biết bao nhiêu cái luân hồi. Rốt cục người được chính nghĩa chủng tộc mùi vị, ta thất kinh, mẹ kiếp, thằng nhãi này thật biết nói tiếng người đấy. Độc luyến thu vũ thì nhỏ tâm cẩn thận nhắc nhở, nhỏ không phải, nó thuộc tình ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, một cái như vậy hàng, làm sao thuộc tình cao như vậy. Cả xì luân con rối phẩm cấp, anh hùng cấp bo đẳng cấp, 21 o cấp lượng máu, 54 triệu vật lý công kích lực, 29.000 o 36.000 o lực phòng ngự vật lý, 12.000 o phòng ngự ma pháp lực, 8.000 o kỹ năng, bạo diễm tiễn, dương lửa tiễn, năng lượng nổ bắn ra, mị ảnh bột giới thiệu, cả sĩ luân vốn là Villa Á địa khu lĩnh. Chủ, bởi tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, chuyên nhất thủ tỉnh, được người xưng là tỉnh thánh công tước. Ở thiên ma trong đại chiến, hắn vô ý với địa sát tinh nì ô bệ rơi vào bể tỉnh. Địa sát tinh đã từng nguyên nhân bởi vì hắn, thiếu chút nữa liền buông tha chính mình ma tộc tín ngưỡng, mà hắn cũng bởi vì sức mạnh của tình yêu phải bồi nàng sóng tích hải giác thiên ngai. Chỉ tiếc, ma thần ạ lã nì u muốn thành toàn đây đối với người yêu, mà thần chi phụ ạ đi ạt thì đại lôi đình, lấy mạnh mẽ đại pháp lực đem cả xỉ luân biến thành một đầu to lớn lục địa chi quy. Vì bảo hộ cả xỉ luân không hề gặp kiếp nạn, nì ô bệ tự tay đem pháp lực thi triển ở tại thần tích Villa Á. Khiến cho thần tích chìm nghỉm ở dưới đất, cũng đem chính mình yêu mến nhất con rối người bù nhìn gây cường đại ma lực, hóa thân làm người thủ hộ thần tích Villa Á, thủ hộ cùng với chính mình người yêu cả Sì Luân. Nhìn thấy đoạn này bột giới thiệu, lòng không khỏi rung động, bảo bối vẫn luôn đang nói, ma tộc cũng không phải vô tình vật, ta vẫn luôn cầm giữ nguyên ý kiến, hiện tại xem ra, ta càng thêm nghi ngờ. Tuy là chúng ta thành công chống cự ma tộc xâm lấn, tuy là chúng ta đối với ma tộc xâm lấn nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực tế chuyện thật là, chúng ta những thứ này người chơi, đều là cao nhất thống trị vị diện thiên giới chủ thần quân cờ, ma tộc sở dĩ đại nghịch bất đạo, đa đa thiểu thiểu cũng có bị bọn họ tô lên nhân tố. Đúng, ta thủ nhận vô số ma tộc, tuy nhiên lại từ không biết bao nhiêu mỗi người án kiện chung, phát hiện ma tộc tình cảm chỗ, bọn họ cũng không phải là thị sát thành tình giống, mà là cùng chính nghĩa chủng tộc giống nhau, đều cũng có huyết có nhục. Bảo bối thấy được người dơm này sau đó, con ngươi trong suốt lực cũng bao gồm một tầng lóe lên, nhỏ không phải, ngươi biết không ám tinh linh cả xỉ luân quả thực yêu tha thiết nì ổ bệ cũng điên tựa như thương hắn. Ta gật đầu, nhưng là, chúng ta bây giờ chỉ có thể dẫm đạp bọn họ ái tình, vì ích kỷ trang bị nhu cầu. Bảo bối thấp giọng nói, nhỏ không phải, đổi một góc độ suy nghĩ một chút đi, cả xỉ luân là thần tích chi chủ, nhưng là hắn đã biến thành tà ác cự quy, chúng ta nếu như giết chết hắn, trên thực tế cũng là giúp hắn luân hồi, như vậy, linh hồn của hắn rất có thể bay đến ma vũ đại lục, cùng mình người yêu gặp lại. Bảo bối nói, lại một lần nữa để cho ta cảm thấy lòng chua xót. Thế nhưng, chúng ta muốn trước đó cái này bị ép bất đắc dĩ nguyện vọng, còn nhất định phải đi qua trước mặt người bù nhìn cửa ải này. Người dơm này tựa hồ là khám phá bảo bối tâm tư, lại cười to đứng lên, mà giờ khắc này, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trong tay của nó đã ngưng tụ ra một bả ánh mặt trời đúc thành cung. Ha ha, luân hồi, chỉ thuộc về các ngươi những thứ này dối trá hết sức chính nghĩa chủng tộc, đều cho ta xuống địa ngục đưa tin đi thôi.